Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà, em thật mê người. Chương 54, có chút ghen tuông. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, kể từ sau khi cả hai người quay về từ buổi triển lãm. Có thể thấy rõ Hạ Tử Hy chính là cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Mục Cảnh Thiên. Nhưng cô càng cố giữ khoảng cách thì Mục Cảnh Thiên lại càng không hài lòng. Càng cố ý tìm cơ hội tiếp cận cô. Người phụ nữ này dựa vào điều gì lại dám nói hắn là đồ thừa thải? Bản thân cô ta cũng từng nói qua bản thân mình đã ly hôn. Bọn họ chính là cùng một loại người. Cho nên, Hạ Tử Hy không có tư cách nói xấu hắn. Chỉ cần suy nghĩ như vậy, cơn tức giận trong lòng từ từ lắng xuống. Sau khi quay về từ buổi triển lãm trang sức, Hạ Tử Hy lập tức tập trung tinh thần, dốc toàn lực vào việc thiết kế. Hiện tại, trong đầu cô chỉ tràn ngập câu nói ẩn ý ngày hôm đó của Nice. Tác phẩm với một câu chuyện đằng sau mới có thể thu hút sự tán thưởng từ người khác. Cho nên trong thiết kế của cô, nhất định phải thể hiện được trọn vẹn câu chuyện ẩn đằng sau nó. Cố gắng suy nghĩ cả ngày nhưng cũng không có chút linh cảm nào. Vào buổi chiều khi Hạ Tử Hy bước đến phòng trà nước tự pha cho mình một ly cà phê. Ngay lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy mỉm cười. Bắt máy. Alo, anh hai. Chấm, em đang làm gì? Đi làm à? Anh nghe nói em hiện tại là nhà thiết kế hàng đầu đại diện cho tập đoàn Vân Duệ tham gia cuộc thi New Talent năm nay. Giọng nói của Hạ Tử Dục truyền đến từ phía bên kia điện thoại. Anh làm sao biết được? Tiếng lành đồn xa, chắc chắn là do Đô Đô nói. Hạ Tử Hy nói, tất nhiên không phải. Hôm qua anh đã thấy em cùng Mục Cảnh Thiên đến tham gia buổi triển lãm trang sức. Liền biết em nhất định sẽ tham gia cuộc thi này. Thì ra là như vậy. Hạ Tử Hy gật đầu nói. Thế nào, tối nay có thời gian rảnh không? Anh mời em ăn cơm. Xem như chúc mừng em tham gia cuộc thi New Talent. Được đó, gọi thêm Đô Đô cùng đi nữa nha. Hạ Tử Hy vui vẻ gật đầu đồng ý. Hạ Tử Dục đầu dây bên kia cũng cười khẽ. Được, chỉ cần em vui, em muốn thế nào cũng được. Được, vậy anh phụ trách gọi điện thoại thông báo cho Đô Đô biết. Em còn phải đi làm cũng không tiện gọi điện thoại quá lâu. Được, vậy tối nay gặp. Được, tối nay gặp. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy vừa bước ra. Lúc này thư ký tổng giám đốc bước đến trước mặt cô nói. Hạ tiểu thư, thì ra cô đang ở đây. Mục tổng có chuyện cần tìm cô. Yêu cầu cô đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến. Được, cảm ơn, không cần khách sáo. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy lập tức quay lưng đi đến văn phòng Mục Cảnh Thiên. Cô gõ cửa sau đó bước vào. Mục tổng, anh tìm tôi sao? Nhìn thấy Hạ Tử Hy tiến vào. Mục Cảnh Thiên ngước mắt lên nói. Thế nào rồi? Liên quan đến bản thiết kế tham gia cuộc thi lần này. Cô đã có ý tưởng gì chưa? Trước mắt vẫn không có. Hạ Tử Hy thành thật nói. Chuyện này nếu đổi thành nhà thiết kế khác, cho dù vẫn không nghĩ ra bất kỳ ý tưởng nào cũng tuyệt đối không dám nói ra sự thật. Có điều Hạ Tử Hy ở nước ngoài nhiều năm, đã luyện được tác phong làm việc nhanh gọn. Nếu như cần tham khảo bất kỳ hồ sơ tư liệu nào, cô có thể trực tiếp yêu cầu thư ký hỗ trợ. Được, tôi biết rồi. Hạ Tử Hy gật đầu. Buổi tối có việc gì không? Mục Cảnh Thiên thuận miệng hỏi. Có. Hạ Tử Hy nói Mục Cảnh Thiên. Có chuyện gì? Có hẹn. Hạ Tử Hy nói. Khi nghe đáp án này của Hạ Tử Hy, trong đầu Mục Cảnh Thiên chỉ hiện lên hình ảnh duy nhất của một người Mục Tử Dục. Hẹn hò. Có thể xem là như vậy. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên có chút không hài lòng. Vậy phải khiến cô thất vọng rồi. Tối hôm nay cô phải ở lại công ty tăng ca. Tăng ca, nghe đến đây, Hạ Tử Hy lập tức nhíu mày. Đúng vậy,